nhưng Tạ Ngọc Thụ cự tuyệt, hắn nói trong nhà đã có hiền thê, hoài thai 5 tháng. Lời vừa nói ra, mọi người đều phải cảm thán Tạ Ngọc Thụ với ái thê một mảnh thâm tình. Chỉ tiếc nữ nhân bị hắn yêu thương thâm tình, Lục Uyển Nhi, giữa yến hội của Tuần Dương công chúa, bị người dùng cung nỏ bắn chết một thi hai mệnh. Ai mà không biết là Khương Châu công chúa ra tay, mà bản thân ả cũng không chút nào che giấu, bởi vì ả biết Hoàng đế Bắc Tương tuyệt đối sẽ không vì một phụ nhân mà trách tội ả, cùng lắm là nói hai ba câu, giống như phụ hoàng mắng ả lần ả vì mẫu hậu đánh chết mấy phi tần mang thai ở Nam Cương. Ả là công chúa một nước, nhà ngoại là đại tướng quân, phía sau nàng là toàn bộ Nam Cương, ai dám vì một phụ nhân không có cáo mệnh mạo phạm nàng. Hoàng đế Bắc Tương sẽ không, Tạ gia cũng không dám, người duy nhất có khả năng chính là bảo đệ tiện nhân kia, Lục Cẩm Vinh. Mẫu hậu đã dạy, vĩnh viễn không được lưu lại hậu hoạn cho chính mình, cho nên ả trực tiếp phái tử sĩ, giết Lục Cẩm Vinh, giết sạch Lục gia. Nhưng đám tử sĩ phải làm Khương Châu công chúa thất vọng rồi, nàng cầm roi, hung hăng quật về phía tử sĩ đang quỳ phía dưới, một thư sinh trói gà không chặt các ngươi cũng không giết được một lũ phế vật. Công chúa thứ tội, các tử sĩ phảng phất không biết đau, cúi đầu nói. Khương Châu công chúa phát tiết xong, mặt lộ vẻ tàn nhẫn nói, Lục soát cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lời nói ra miệng, Khương Châu công chúa căn bản không nghĩ đến việc đất dưới chân nàng hiện giờ là kinh thành Bắc Tương chứ không phải là quốc. Góc truyện audio.com, thổ Nam Cương của nàng, tùy ý nàng sâu xé. Nhưng mà đám người dị quốc bọn họ hình như cũng không dành ân tỉ như Nam Cương Vương Tử Mộc Kha đang hưởng thụ mỹ nữ ca hát nhảy múa trong lòng nhớ thương Tạ gia tiểu thư mấy ngày trước gặp mặt nơi nào đi quản muội muội hắn lại gây tai họa cho ai. Vị tôn quý nhất trong hoàng cung mở một con mắt nhắm một con mắt với Khương Châu công chúa cũng làm cho các vị hoàng tử âm thầm suy nghĩ Khương Châu công chúa có phải là một sự lựa chọn tốt hay không. Còn có bên trong Tạ phủ, đại công tử Tạ gia hiện tại cho dù vành mắt đỏ thẫm tràn đầy phẫn nộ, lại một chút không giấu nổi dung mạo như ngọc quỳ trước bài vị của ái thê cùng đứa con chưa kịp ra đời của mình. Ca ca tẩu tử chị dâu qua đời chúng ta đều rất đau lòng, nhưng vì Tạ gia ca ca không thể hành sự lỗ mãng được. Muội muội ruột Tạ Yên Nhiên đau khổ khuyên nhủ, Tạ Ngọc Thụ tràn đầy thống khổ nói, chẳng lẽ muốn ta buông tha cho hung thủ giết người. Tạ Yên Nhiên trong mắt mang theo kiên định thù này, chúng ta nhất định phải báo, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tạ Đại Nhân bước vào từ đường, cũng đồng dạng gật đầu nói, Yên Nhiên nói không sai, bệ hạ đã phái người tới ám chỉ với chúng ta, không thể phá hư giao hảo giữa hai nước. Tạ Phu Nhân lau nước mắt không nói chuyện, nghĩ đến cháu nội trong bụng Uyển Nhi liền nhịn không được đau lòng. Cho nên muốn Tạ gia thỏa hiệp đã đành, chẳng lẽ còn muốn ta cưới kẻ thù giết vợ giết con ta sao? Tạ Ngọc Thụ phẫn nộ nói. Sẽ không, muội nhất định sẽ không để ca ca cưới nữ nhân kia. Tạ Yên Nhiên trong lòng cả kinh, buột miệng thốt ra. Khương Châu nữ nhân kia vừa hung hãn vừa ngoan độc kiếp trước gả cho Lục Hoàng tử, không chỉ lấy việc tra tấn Trắc Phi thị thiếp trong phủ làm thú vui còn hại Lục Hoàng tử hóa điên. Ca ca Tạ Ngọc Thụ là một nam tử xuất sắc như vậy, như thế nào có thể bị hủy hoại trong tay à? Tạ Yên Nhiên đúng là trọng sinh trở về kiếp trước gả vào hoàng thất lại đoạt đích thất bại, liên lụy Tạ gia, lần này nàng không chỉ muốn làm mẫu nghi thiên hạ còn muốn cho Tạ gia vinh hoa phú quý. Nhưng không nghĩ tới hiệu ứng cánh bướm sau khi bản thân trọng sinh, ca ca vốn đã nhậm chức quan ở địa phương chịu cửu hoàng tử coi trọng, lưu tại kinh thành, Lục Uyển Nhi cũng gặp tai nạn. Tạ Yên Nhiên ở trong lòng với chị dâu cùng đứa cháu trai chưa chào đời cũng từng có áy náy, muốn làm Khương Châu công chúa trả giá đại giới. Chỉ là chưa phải lúc này, nàng cùng cửu hoàng tử còn có kế hoạch mà Khương Châu công chúa là một phần quan trọng trong đó, hiện tại không thể xảy ra sai sót. Đoàn người phái ra ngoài tìm hiểu tin tức của Lục Cẩm Vinh cũng đã trở lại, lão gia thiếu gia chúng ta đi núi Linh Ẩn Sơn tìm người, nhưng Lục thiếu gia đã mất tích. Người trả lời không nói thẳng sinh tử chưa biết mà là dùng hai chữ mất tích nhưng người hơi chút thông minh đều có thể đoán được huống chi những người hầu ở lại trong đại trạch Lục gia đều đã bỏ mạng trong phủ không một bóng người. Thủ đoạn của Khương Châu công chúa thật là ngoan độc Tạ Yên Nhiên trong lòng dùng mình. Mà Cẩm Vinh ở nơi ẩn nấp đã đọc xong cốt truyện trong lòng cũng khó tin nổi những thứ mình vừa đọc. Kỳ thật đây chính là kịch bản trạch đấu đoạt đích thủ đoạn tàn nhẫn âm mưu như bẫy dập động một chút là muốn mạng người. Không chỉ có Khương Châu, còn con nữ chính Tạ Yên Nhiên kiếp trước biết được. Góc truyện audio.com, bí mật của Hoàng thất thủ đoạn không ít diệt trừ địch nhân, hủy hoại thanh danh, mạng người bị hại đúng là không đếm hết. Ví như chặt tay chặt chân, móc mắt cắt mũi, thủ đoạn khổ hình đếm không hết. Trong mắt người đời, những con cháu thế gia đều có thể như vậy, đối đãi bá tánh như dê như lợn. Lục Uyển cùng Lục Cẩm Vinh cũng chỉ là người bị hại trong đó. Đến nỗi hoàng đế, ham mê đạo trường sinh, không có chút phong phạm của vua một nước, dùng tôn giáo tín ngưỡng tới khống chế triều thần, thờ ơ lạnh nhạt con cháu tranh đấu, chính mình an hưởng tôn vinh. Toàn bộ Bắc Tương đều là nô tỳ của hắn, chỉ là chết mấy cái nô tỳ, hà tất vì vậy mà làm xấu đi quan hệ giao bang. Thật là một cái triều đại vặn vẹo. Cẩm Vinh nhắm mắt lại, trong lòng thở dài. Cách Chương.